Chương 408, có nhiều như vậy người, thường. Tại học cung mọi người cộng thêm đạo chủng Diệp Sơn Ca cùng tụ họp Bạch Ngư Trấn sau đó, trong trấn thoáng cái liền có chút náo nhiệt lên, ngoại nhân không nhiều lắm chỗ ngồi chính là như vậy, một khi xem gặp người ngoài, tin tức dù sao vẫn là truyền đi cực nhanh, không cần một hồi, cũng đã truyền khắp thị trấn nhỏ. Diệp Sơn Ca mấy ngày trước đây đi tìm trong trấn cư dân hỏi, thăm dò được Lý Phù Giao nguyên bản chỗ ở sau đó, liền chuyển vào phương này tiểu viện tử. Dù cho trên thị trấn mặt khác dân chúng đến xem, thật là có chút cổ quái, nhưng cuối cùng không có người nào ra mặt nói cái gì đó. Cái kia nguyên bản ở chỗ này thiếu niên, vốn là không cha không mẹ, không có huynh đệ tỷ muội, cũng không có bằng hữu cô hồn giả quỷ, trước kia rời nhà sau đó, dĩ nhiên phải không biết tung tích, còn sống không vậy đều rất khó nói, ai còn quản hắn cái này phá sân nhỏ có không có người ở. Diệp Sơn Ca vốn chính là cái bằng vào yêu thích làm việc nữ tử, tu đạo là như thế này, đi sự tình khác, cũng là như thế. Tự nhiên không quan tâm ngoại nhân ánh mắt, đem đến ngôi viện này trong sau đó, Diệp Sơn Ca cũng không giống là bình thường dân chúng như vậy cố sức quét dọn, chỉ là xuất ra rất nhiều phù lục, như cái gì tị trần phù cái này một loại đồ vật, đem treo ở sân nhỏ các nơi, không cần một lát, tự nhiên liền sạch sẽ như mới, trừ lần đó ra, còn đem trong giỏ cá hà ngư đều lấy ra, hầm cách thủy thật lớn một nồi canh cá như là nước cơm giống nhau tươi sống trắng, mùi thơm xông vào mũi, Diệp Sơn Ca ngược lại là cũng không biểu lộ ra cái gì đặc thù tâm tình. Chỉ là bưng một cái bồn lớn canh cá ngồi trong sân ăn thịt cá, tự tại không thôi. Người bình thường ăn thịt cá uống canh cá không có quá nhiều người để trong lòng, nhưng này một vị dù sao cũng là Trầm Tà Sơn đạo chủng, cũng tốt giống như là trong truyền thuyết một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tựa như một người bình thường ăn thịt cá, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người. Bạch Ngư Trấn là một cái chỗ Chu Quốc Tây Nam vắng vẻ thị trấn nhỏ, trong ngày thường đừng nói tu sĩ, đã liền giang hồ vũ phu đều chưa chắc có thể gặp được, có ai có thể nhìn ra Diệp Sơn Ca bất phàm. Bởi vậy bây giờ nhìn lấy Diệp Sơn Ca ăn cá cũng chỉ có ba người, một người mặc đỏ thẫm áo cà sa trẻ tuổi hòa thượng, một cái dáng người không tính thon dài thiếu nữ, một cái cổng đeo sách trương thiếu niên. Cái này trùng hợp đến xem, ba người thân phận cũng đều không thấp. Ăn mặc đỏ thẫm áo cà sa trẻ tuổi hòa thượng là thiền tử, thiếu nữ gọi là Cố Duyên, cổng đeo sách trương thiếu niên là Tống Phái. Trừ đi Tống Phái, Cố Duyên cùng thiền tử thanh danh đã sớm truyền ra, chỉ là Tống Phái vị này học cung trưởng giáo đệ tử thân phận, nếu truyền đi giống nhau có thể hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Phải biết rằng Tô Dạ được xưng là trên núi tu sĩ xưng là, nếu là quan chủ Lương Diệt tại Thương Hải chi hạ còn có địch thủ, chọn lựa đầu tiên chính là vị này được xưng học vấn đệ nhất thiên hạ học cung trưởng giáo. Huống hồ học cung Quý Vi Nho giáo môn hạ người đứng đầu người, với tư cách học cung trưởng giáo, Tô Dạ địa vị không cần nhiều lời. Thiền tử nhìn xem bên trong sớm đã phát hiện bọn hắn tung tích, rồi lại là không quan tâm nữ tử quần trắng, bình tĩnh nói, Diệp thí chủ đạo tâm kiên định, trách không được có thể đi nhanh như vậy niên kỷ chính là triêu mộ, chỉ sợ lật lần tam giáo lịch sử, cũng không nhiều. Cố Duyên giật giật khóe miệng, đối với cái này vị đạo chủng, nàng là lần đầu tiên gặp nhau, cũng không vừa thấy mặt vốn nhờ vì là đồng thời nữ tử mà sinh ra cái gì bình thường nữ tử đều sẽ sanh ra tâm tư. Sơn Hà bên này mấy người trẻ tuổi chính giữa, Diệp Sơn Ca nổi danh đạo tâm thuần túy, tu đạo cũng không bắt buộc, cũng không phải là như là ngoại nhân theo như lời có như vậy si, đã có hiện nay cảnh giới này. Nói chung nếu là thật si còn không dễ dàng như vậy liền đi tại trước mọi người. Về phần Cố Duyên, với tư cách học cung đọc sách hạt giống, niên kỷ so với thiền tử cũng tốt, còn là Diệp Sơn Ca cũng tốt, hoặc là cái gì khác phong quan người trẻ tuổi cũng tốt, đều muốn nhỏ một chút. Bởi vậy khi nàng bắt đầu tu hành thời điểm, tuy nói đã có Diệp Sơn Ca đi đăng lúc mọi người trước người, nhưng cũng không cho Cố Duyên gây bao nhiêu áp lực. Cố Duyên chỉ là biết rõ Diệp Sơn Ca là Trầm Tà Sơn đạo chủng mà thôi, trừ lần đó ra, cũng không quá để ý nhiều. Cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với Diệp Sơn Ca sinh ra qua tâm tư gì. Ngược lại là Tống Phái, với cái gia hỏa này từ khi đi vào học cung sau đó, liền một mực nghe ngóng tất cả lớn nhỏ tin tức, về vị này đạo chủng tin tức, đã sớm biết không ít, cũng biết cùng tận mắt nhìn thấy, cũng không là một chuyện. Nàng chính là Diệp Sơn Ca, Ngôn tiên sinh nói nàng đã triêu mộ cảnh rồi hả? Đây là Ngôn Dư phỏng đoán, kỳ thật cũng là cả Sơn Hà, vô số tu sĩ phỏng đoán. Sở dĩ là phỏng đoán, là vì Diệp Sơn Ca tại gần nhất mấy năm này, nhập lại xuất thủ qua, ai cũng không biết nàng rốt cuộc là cảnh giới gì, mặc dù là triêu mộ, cũng không có chứng minh là đúng, không có chứng minh là đúng sự tình, chỉ có thể gọi là làm phỏng đoán. Thiền tử không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt xuất hiện vui vẻ, Cố Duyên còn là dắt khóe miệng, nhưng mà chưa cho Tống Phái một cái tát, vỗ vào trên đầu của hắn, thanh âm có chút vang dội. Tống Phái lên núi sau đó, người thân cận nhất là sư tỷ Cố Duyên động thủ đánh hắn, hắn tự nhiên sẽ không sinh khí, chỉ là hiện tại cũng có chút ủy khuất nhìn Cố Duyên liếc. Hắn trong lòng suy nghĩ bản thân cũng không làm gì sai sự tình, vì là Hà sư tỷ muốn ra tay. Cố Duyên tâm tình có chút bực bội, nói lầm bầm, đạo chủng cũng không có gì rất giỏi đấy, ta có bằng hữu là kiếm tiên. Tống Phái lúc trước tại quán rượu liền nghe qua sư tỷ đã từng nói qua một lần, cảm thấy rất có chút ít không vui, nhưng hiện tại sư tỷ lại mở miệng đề cập, hắn còn là thấp giọng nhắc nhở, tương lai đấy. Cố Duyên quay đầu nhìn Tống Phái liếc, thuận tay lại cho hắn một cái tát. Tống Phái lại không mở miệng, chính là khóc không ra nước mắt. Cái này thuận theo sư tỷ nói chuyện cũng không được, tại nơi này coi như là ngây thơ thiếu niên trong nội tâm, bản thân sư tỷ chính là kia cái tại hắn trái tim chập chờn nữ tử, như vậy tốt đẹp, cho dù là ra tay đánh hắn thời điểm. Cố Duyên quay đầu nhìn về phía thiền tử, nhẹ giọng hỏi, không phải chứ, đây là hỏi thăm, cũng là chờ mong, nàng đối với Diệp Sơn ca không có ý kiến gì, nhưng rất muốn nàng đi chậm một chút, như vậy mặt khác người kia mới có thể đuổi theo nha. Cố Duyên chưa bao giờ cho là mình là ưa thích Lý Phù Giao đấy, nhưng thực hy vọng bản thân người bạn này, ngay tại trước mắt nàng từng điểm trở thành kiếm tiên, như vậy nên một kiện chuyện thật tốt tình. Thiền tử nở nụ cười, nếu muốn biết có phải hay không, có một cái biện pháp. Cố Duyên hỏi, biện pháp gì? Thiền tử đi qua vài bước, theo tường viện bên này đến trước cửa, nhẹ giọng cười nói, hỏi một câu liền tốt rồi. Đúng vậy a, thế gian có rất nhiều chuyện, đi suy đoán có cái gì hữu dụng, còn không bằng há miệng hỏi một câu liền tốt rồi. Đây là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, một chút cũng không khúc chiết, tuy rằng không nhất định có thể có được đáp án, nhưng hầu như cũng không gặp xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ lại hỏi một chút, đối phương liền muốn đem ngươi giết, không thể nào. Vì vậy thiền tử gõ cửa. Bạch Ngư Trấn hôm nay rơi xuống một trận mưa xuân, trên thực tế trời mưa loại sự tình này rất là phổ biến, làm lúc tinh tế như sợi tóc mưa bụi rơi vào cái kia sông nhỏ bên trong thời điểm, liền đem mặt sông vẽ bề ngoài một bức vô cùng tốt vẽ đến. Ngôn Dư đứng ở một khối dưới cây liễu, nhìn xem mặt sông, sau đó cười nói, năm đó lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm, cũng là một cái ngày mưa, bất quá là năm đó nhưng là tại mưa thu trong, bây giờ là mưa xuân, tuy nói đều là mưa, nhưng không quá giống nhau. Hoàng Cận chống đỡ giấy dầu cái dù, tâm thần an bình, từ khi rời nhà sau đó, hắn liền một mực mang theo cái thanh này giấy dầu cái dù, một tấc cũng không rời thân, có thể hầu như đều không có như thế nào căng ra che mưa qua. Cái này giấy dầu cái dù là bình thường giấy dầu cái dù, dùng nhiều hơn, tự nhiên sẽ gặp xuất rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất đơn giản liền là không thể che mưa, cái kia đến lúc đó đổi một chút là được, nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể đó là Hoàng Cận không thể tiếp nhận kết quả. Hắn biết rõ Ngôn Dư trong miệng nói tới ai, cái kia hắn ra mắt gia hỏa, lúc trước còn cầm hắn đao bổ củi, chẳng qua là khi đó muốn không phải là bọn hắn, hắn khả năng thật sự sẽ chết tại tòa nào đó trong nhà. Ngôn Dư nói ra, yêu thổ bên kia truyền đến tin tức, có người trẻ tuổi kiếm sĩ đại náo Thanh Thiên Thành, đem nhiều cái tại yêu thổ đều có chút tiếng tăm người trẻ tuổi đều cho đánh một trận, Triêu Thanh Thu tự mình làm kia hộ giá hộ tống, mà rất trùng hợp chính là, người trẻ tuổi kia có một tên, gọi là Lý Phù Giao. Hoàng Cận tại học trong nội cung lật ra rất nhiều sách, đã biết đại bộ phận tu sĩ nên biết sự tình, tự nhiên biết rõ Thanh Thiên Thành chính là cái kia vị Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia, cũng biết lúc đầu trước khi đến ra mắt chính là cái kia thanh y nữ tử, chính là Thanh Thiên Quân con gái, hiện tại đổi đã biết, cái kia cầm lấy đao bổ của người trẻ tuổi, hiện tại đã là rất nhiều người cũng biết kiếm sĩ, năm đó tên kia liền kiếm đều không có. Hoàng Cận nói ra, Ngôn tiên sinh biết rõ, hắn là bằng hữu của ta. Ngôn Dư cười khổ nói, ta còn biết Cố Duyên cũng là bằng hữu của hắn, không chỉ có như thế, ta còn biết, Chu sư thúc nhìn hắn cũng hiểu được không sai. Hoàng Cận không phải kẻ ngu dốt, vì vậy dăm ba câu cũng đã biết không ít chuyện. Hoàng Cận thất vọng nói, ta vốn cho là, chúng ta sẽ không làm loại này hành vi, không nói là vì học cung địa vị, chỉ là những cái kia chồng chất tại tàng thư các thánh nhân nói như vậy, đọc đến liền tổng nên được cái gì. Ngôn Dư không nói gì. Hoàng Cận thở dài, ta rất thất vọng, thế gian này có rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều người có thể tỏ vẻ thất vọng, có ít người thất vọng, gặp đưa tới rất nghiêm trọng hậu quả, nhưng mà như là Hoàng Cận người như vậy, thất vọng của hắn, tự hồ không có người sẽ để ý. Ngôn Dư nói ra, học cung tự nhiên sẽ không xuất thủ. Hoàng Cận cau mày nói, cái này liền càng thêm vô sĩ. Ngôn Dư bỗng nhiên nở nụ cười, có một số việc, chúng ta đâu có thể biết, không thể làm mấy thứ gì đó, cảnh giới quá thấp, liền quyền lên tiếng đều không có, chớ nói chi là trái phải thế cục. Hoàng Cận rất nghiêm túc nói ra, vì sao các ngươi muốn hắn chết, đó là một rất trắng ra vấn đề, đừng nói Ngôn Dư không thể tình hình thực tế trả lời, đã liền những người khác cũng không thể tình hình thực tế trả lời, dù là chuyện này rất nhiều người đều rõ ràng chân tướng, cái này vốn chính là cái hư giả thế gian. Hoàng Cận nói ra, cái này thế đạo không tốt lắm. Ngôn Dư gật đầu, đúng vậy, vô số người đều phát ra qua như là thế đạo không tốt lắm cái này một loại cảm thán. Đương nhiên trong những người này các ngành các nghề đều có, bởi vì sao cũng đủ loại, có lẽ là cảm thấy thịt heo tại phát triển giá, vì vậy cảm thấy thế đạo không tốt, có hoặc là cảm thấy cái này thời tiết không tốt lắm, liền cảm thấy thế đạo không tốt, cảm thấy thế đạo không người tốt có rất nhiều, nhưng mà để cho nhất người không thể bỏ qua nói chuyện, Nhất định là Triêu Thanh Thu cùng Thanh Thiên Quân cái kia một trận, lúc ấy tại Bắc Hải, Triêu Thanh Thu nói thế đạo không tốt, khi đó nghe thấy những lời này đấy, chỉ có Thanh Thiên Quân, hiện tại Triêu Thanh Thu đối với người nào đó, cũng ở đây nói những lời này, lần này đối diện với của hắn, ngồi nhưng là cái người đọc sách, có thể có tư cách ngồi ở Triêu Thanh Thu đối diện đấy, từ trước đến nay chỉ có rất ít vắng người, nhưng này một vị người đọc sách cũng có tư cách, bởi vì hắn là một vị thánh nhân, nói là thánh nhân, kỳ thật có thể chia làm hai loại thuyết pháp. Triêu Thanh Thu không cho là mình là kiếm tiên, bởi vì này cái chữ tiên, được siêu thoát nhân gian mới có thể nói được lên, cái kia tự nhiên hắn cũng không cho rằng những cái kia ngồi cao đám mây thánh nhân là thánh nhân, bởi vì bọn họ tại Triêu Thanh Thu xem ra, bất quá là cảnh giới càng cao, liền càng không giống như là người gia hỏa, có thể luôn luôn ngoại lệ, ví dụ như trước mắt cái này một vị người đọc sách, tên của hắn đã sớm không người dám kêu, nhân gian dân chúng cũng tốt, trên núi tu sĩ cũng được, thấy hắn, cũng là muốn hô một tiếng Trương Thánh đấy. Nhưng Triêu Thanh Thu biết rõ tên của hắn, hắn gọi Trương Vô Mạch, cái tên này là chính bản thân hắn lấy, hắn nói sách của mình đọc được còn không nhiều, trong bụng khẳng định không có mực nước, bởi vậy liền cho mình gọi là Trương Vô Mạch, nhưng trên thực tế hắn cũng đã trở thành Thương Hải rồi, muốn nói thật không có học vấn, cũng là giả dối. Trong Sơn Hà 12 vị thánh nhân, Nho giáo 4 vị, Đạo giáo 6 vị, Phật giáo 2 vị, đều không thể nói Triêu Thanh Thu bằng hữu, nhưng có tư cách có thể làm cho Triêu Thanh Thu tâm bình khí hòa ngồi xuống đấy, đầu có trước mắt cái này một vị. Bởi vì này một vị chắc chắn là trở thành Thương Hải lúc trước cũng tốt, trở thành Thương Hải sau đó cũng tốt, đều chưa từng đã làm cái gì chuyện ác, thậm chí còn tại trở thành Đăng Lâu cảnh tu sĩ những trong năm kia, vị này nho giáo đại tu sĩ thậm chí tại hương giả giữa cho hài đồng giảng bài, như thường ngày còn thay dân chúng cấy mạ, hơn nữa hắn qua loại cuộc sống này, không phải một ngày hay hai ngày, mà là trọn vẹn 100 năm, sau đó một ngày nào đó, hắn liền tốt giống như bỗng nhiên thông suốt, liền tại cái đó trong sơn thôn đã trở thành một vị thánh nhân. Hết thảy đều như vậy bình thản, đây là thế gian vị thứ nhất phá cảnh thời điểm, toàn bộ không một chút gợn sóng, cũng không nửa cái bên cạnh người biết được Thương Hải tu sĩ, càng thêm làm cho người ta khó hiểu thời điểm, khi hắn trở thành Thương Hải sau đó, vậy mà cũng chưa từng làm cho thế hệ người biết được, mà là lại tại cái đó sơn thôn chờ đợi trọn vẹn 20 năm, nếu không phải ngày nào tru sát một vị Đăng Lâu tà tu, chỉ sợ còn không bại lộ thân phận, cuối cùng học cung đem cây giống như mời vào, vị này nho giáo thánh nhân mới đi đám mây. Những năm này không thấy kia bóng dáng, nhưng mà ai biết, vị này thánh nhân kỳ thật cũng thường xuyên đi vào nhân gian, tại tất cả đại tông môn trong tàng thư các, đều có thân ảnh của hắn, hắn hoặc là cái này tông môn thủ lầu người, lại là mặt khác một tông môn trưởng quản tàng thư các trưởng lão, chỉ là hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào ngồi đối diện dài nói qua, trừ đi Triêu Thanh Thu, vị này tam giáo không dung kiếm tiên, dĩ nhiên là vị này nho giáo thánh nhân duy nhất một vị bằng hữu, tuy rằng Triêu Thanh Thu không cho rằng như vậy. Giống như là Thanh Thiên Quân đem Triêu Thanh Thu coi như hắn nửa người bằng hữu giống nhau, Trương Thánh khuôn mặt bình thường, trạng thái khí càng là bình thường, nếu không biết thân phận của hắn, nhất định là cùng thánh nhân dựng không nổi bên cạnh, vô luận ai tới xem, đều sẽ không cho là hắn sẽ là 12 vị thánh nhân một trong. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, nói ra, cái này thế đạo không tốt, Trương Thánh gật gật đầu, cũng không phản bác, Triêu Thanh Thu còn nói thêm, ngươi tại sao có thể ngồi yên không lý đến, Trương Thánh suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì ta cũng không cải biến được, tăng thêm ngươi cũng không được, nếu là có cái 5-6 cái ngươi, lúc này mới không sai biệt lắm, chỉ là đổ máu gặp chảy rất nhiều, ta cũng không tán thành phương pháp như vậy,